Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 215, bên lục đảo. Trong sát na, vô cùng cương khí ở Colossus cùng bên giữa hai người sao động. Bức nhân bá khí trong khoảnh khắc từ trong cơ thể hai người cuộn trào mãnh liệt ra. Đại địa mãnh liệt rung động, từng đảo vết rách to lớn từ dưới chân bọn họ hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Khí thế nghe rợn cả người. Bên thần sắc thờ ơ, thân hình cao lớn giống như là một tòa đại sơn giống nhau. Mang cho người ta một loại khó có thể nói hình dáng cường đại áp bách. Hắn giống như một cái cự nhân giống nhau, toàn thân tản mát ra bức người khí thế làm người run sợ. Không hổ là Akatsuki, thủ lĩnh, sở hữu trong truyền thuyết Raigan tên cướp, mà Colossus trên người thì phảng phất có một đoàn ánh sáng nóng bỏng đang lóe lên. Rạng sáng trong bóng tối như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng thật dày hộ thể quang mang. Đây là hắn vũ hoàng cấp bậc vũ thể ở gặp được nguy hiểm lúc. Tự động phòng ngự mà sinh ra kỳ cảnh. Vũ thể quyết đấu Raigan, võ đạo chiến kỹ quyết đấu huyết kế giới hạn. Đây là một hồi trước nay chưa có kinh thiên đại chiến. Mênh mông cuồn cuộn đi ra khí tức để ảnh cấp cường giả cũng vì đó run rẩy. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lực lượng đáng sợ hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Giống như là bom nguyên tử bạo tạc phía sau sinh ra phóng xạ sóng xung kích giống nhau. Uy lực to lớn khiến người ta không dám tưởng tượng. Hanh, Colossus trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng. Thân thể lay động kịch liệt đứng lên. Thế nhưng, hắn vũ thể dù sao đã tiếp cận tu thành. Cường hãn bất khả tư nghị. Đúng là từng tiếng tiếp nhận được đáng sợ kia sóng xung kích. Mà trái lại bên nhưng là bị đáng sợ sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Giống như là một con như diều đứt dây giống nhau. Cấp tốc hướng về phía sau té tới. Nếu như không phải một cái đồng dạng sở hữu Raigan người đàn ông trung niên tự tay tiếp nhận hắn. Sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Điều này sao có thể? Bên hắn dĩ nhiên tại cùng người chính diện giao phong bên trong thất bại. Conan cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hoa dung thất sắc, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt, dường như thần minh một dạng cường đại, tự xưng là thần, bên dĩ nhiên tại chính diện giao phong bên trong bị người đánh bay ra ngoài. Đây không phải là thật a? Tốt, thật mạnh, Kakuzu hít vào một hơi, bất khả tư nghị nói rằng. 2 năm trước hắn bất quá là một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ. Nhưng hắn bây giờ lại so với thủ lĩnh càng cường đại. Hắn là quái vật sao? Ngươi nói không sai. Tiểu quỷ này chính là một cái quái vật. Hy đần dùng khát máu điên cuồng nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Lẩm bẩm nói. Ta thực sự muốn đem hắn hiến tế cho tà thần đại nhân. Ngươi hay là thôi đi. Kakuzu lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cái kia nhỏ yếu thực lực, xông lên không ra 3 chiêu cũng sẽ bị hắn xé rách. Huy, Kakuzu, ngươi đây là ý gì? Khinh thường ta sao? Hidden khó chịu nói rằng, đối với, ta chính là khinh thường ngươi. Kakuzu nói rằng, ta muốn làm thịt ngươi. Hidden chợt lập tức quơ lên trong tay lớn đại liêm đao. Liền phải hướng Kakuzu chém tới. Dừng tay. Đại địch trước mặt không muốn bắt đầu nội chiến. Pen xâm nhiên nói rằng. Hidden bị Pen ánh mắt xâm lạnh nhìn chằm chằm. Nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Hắn tuy là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là lại duy đơn độc đối kháng thủ lĩnh dị thường sợ hãi. Hắn không thể không áp chế một cách cưỡng ép bên trong sát ý trong lòng. Thu hồi vũ khí của mình. Ben, ngươi không có bị thương chứ? Conan quan tâm hỏi. Ta không sao. Ben lạnh lùng nói. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải cùng ta cùng cấp bậc cường giả. Dưới sự khinh thường bị thất thế, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Xác thực mà nói, ngươi cũng không phải là không có thụ thương, mà là bởi vì ngươi chẳng qua là một cái thi thể khôi lỗi. Căn bản là đối với thụ thương loại chuyện như vậy không thèm để ý chút nào. Colossus một bên đi về phía trước, một bên nhàn nhạt cười nói rằng, Ben, không biết ta nói có đúng hay không? Ngươi, nghe được Colossus những lời này, Ben sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi, còn có phía sau ngươi 5 người kia, toàn bộ đều là thi thể khôi lỗi, bị ngươi bản thể dùng cường đại chakra tiến hành viễn trình điều khiển. Colossus nói rằng, ngươi bản thể truyền tống chakra phương thức rất kỳ quái, phi thường bí ẩn, người bình thường căn bản là không cảm thấy được. Thế nhưng, cái này đối với ta mà nói là quá quá rõ ràng. Từng đạo chakra xạ tuyến cuồn cuộn không ngừng từ đằng xa đánh tới, truyền tống đến trên người bọn họ cắm hắc sắc thiết khí mặt trên. Đây đối với sở hữu võ đạo thiên nhãn ta đây mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã phát hiện. Võ đạo thiên nhãn, đó là cái gì nhãn thuật? Bên thần sắc ngưng trọng dị thường, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus hai mắt, lớn tiếng nói rằng, võ đạo thiên nhãn, dĩ nhiên chính là võ giả chúng ta đặc hữu nhãn thuật. Colossus cười cười, hai tròng mắt mộ bắn ra hai nói kim mang, ánh sáng sáng chói lấy tốc độ như tia chớp hướng về bên hai mắt đánh. Sắc bén vô luân, a, bên vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Colossus hai mắt bắn ra kim mang đánh trúng. Một cỗ mênh mông đến làm cho người rung động tinh thần lực hướng về bên sôi trào mãnh liệt đi. Đáng sợ ngập trời, Raigan, phá cho ta, bên lớn tiếng gào thét. Cường đại vô cùng nhãn lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, lập tức liền đem Colossus đánh vào đến trong cơ thể hắn tinh thần lực vỡ nát. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn nhìn về phía Colossus ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác. Quỷ dị như vậy nhãn thuật thật là đáng sợ, liền cường đại như hắn đều hơi kém trúng chiêu. Giả sử là thay đổi một người khác, chẳng phải là muốn tại chỗ nuốt hận ở chỗ này. Ha ha, thật không hổ là trong truyền thuyết Raigan đâu, lại có thể từ ta huyễn cảnh trên thế giới tránh thoát được. Coi như là không tệ. Colossus cười ha ha, nói rằng, hắn vừa rồi lấy võ đạo thiên nhãn đối với Pen phát khởi ảo thuật công kích, tiến hành thăm dò, mà Pen Raigan cũng không phụ nổi danh, rất nhanh thì đem hắn ảo thuật phá trừ. Cuồng vọng tiểu quỷ, ngươi đi chết. Pen lớn tiếng quát lên, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, theo Pen gầm lên. Năm cùng hắn sở hữu giống nhau như đúc Raigan nam tử tung người một cái đi tới hắn bên cạnh thân, cùng hắn vai kề vai đứng chung một chỗ. Mỗi một người bọn hắn đều thần sắc thờ ơ, ủng một đôi Raigan thân bên trên tán phát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Chúng ta là bên lục đạo, rất nhanh thì sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thần chi lực. Sáu người miệng đồng thanh nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.